Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68. Chương 68 đoàn thể tái. Đám kia thằng nhãi danh đã trở lại lúc sau, liền bắt đầu thượng thổ hạ tả. Ngày mai chỉ sợ không thể tham chiến. Hiệu trưởng ở trong tối tự kêu khổ a. Cái gì? Bọn họ thượng thổ hạ tả, thỉnh y sư không có. Mặc Thất Nguyệt hỏi, thỉnh y sư, chính là y sư cũng không có cách nào. Nói nghỉ ngơi một ngày thì tốt rồi. Chính là nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chính là trận chung kết a. Nếu là trận chung kết từ bỏ, cũng không phải là từ bỏ đệ nhất đơn giản như vậy. Đó là không tôn trọng thi đấu. Hoàn toàn hủy bỏ Tử Dương quốc lúc sau thi đấu sở hữu tư cách. Vốn dĩ lúc này đây có thể rửa mối nhục xưa. Hiện tại nháo ra chuyện như vậy, hiệu trưởng tưởng thắt cổ tâm đều có. Hôm nay bọn họ mới đại thắng liền gặp chuyện như vậy. Này trong đó nhất định có vấn đề. Bất quá hiện tại chuyện quan trọng nhất đó là đi trước xem bọn hắn tình huống như thế nào. Ta muốn đi học viện nhìn xem monster, những người đó là nàng mang ra tới. Nàng nhất định sẽ không làm cho bọn họ có việc. Học viện Hoàng gia tinh anh, bản ký túc xá bên trong. Bọn họ bảy vị xanh cả mặt, môi dạn nứt, đôi mắt ao hãm đi xuống. Thấy được Mặc Thất Nguyệt đã đến, bọn họ toàn bộ đều cúi đầu hối hận không thôi nói, đội trưởng. Thực xin lỗi, thi đấu chúng ta là sẽ không từ bỏ. Ngày mai liền tính là bỏ, chúng ta đều phải bỏ đến thi đấu trong sân, nôn. Trương Hiểu rất có cốt khí nói xong, liền bắt đầu nhịn không được vọt tới WC bên trong. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi cau mày đi hướng trước nói, đem các ngươi tay cầm ra, đội trưởng mệnh lệnh không dung phản kháng. Bọn họ bắt tay một thả ra Mặc Thất Nguyệt một đáp mạch. Sẽ biết bọn họ lúc này nửa chết nửa sống nguyên nhân. Hiệu trưởng hỏi, tiểu Thất Nguyệt, bọn họ rốt cuộc là làm sao vậy? Bọn họ trúng độc, hơn nữa là một loại hoàng gia bí dược. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, cái gì? Hoàng gia bí dược? Hôm nay tử hoàng kia tiểu tử thỉnh bọn họ ăn cơm. Chẳng lẽ là, không đúng a? Tử hoàng kia tiểu tử liền tính như thế nào âm hiểm, cũng sẽ không hại bọn họ a? Này hoàn toàn là tự chịu diệt vong sao? Mặc Thất Nguyệt cũng cảm thấy không phải tử hoàng. Hắn chính là Tử Dương quốc hoàng đế. Như thế nào sẽ làm bọn họ quốc gia người thua trận đâu? Hoàng gia người, cũng không phải là tử hoàng một cái, hiệu trưởng sắc mặt trầm xuống. Việc này ta sẽ đi tra, dám hại đệ tử của ta, muốn cho chúng ta Tử Dương quốc thua thi đấu, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn, như vậy hiện tại làm sao bây giờ a? Tiểu Thất Nguyệt, có hay không giải dược? Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói, giải dược. Ta không có, hiệu trưởng tâm lạnh hơn phân nửa tiệt. Bất quá, ta có thể hiện tại luyện chế, nghe được Thất Nguyệt nói. Hiệu trưởng mặt lập tức liền trời trong biến thành nhiều mây. Sau đó kinh ngạc nhìn Mặc Thất Nguyệt nói. Thất Nguyệt, ngươi sẽ luyện dược, ngươi là luyện dược sư. Mặc Thất Nguyệt không có trả lời. Chỉ là lấy ra lò luyện đan, chuẩn bị luyện dược. Đương nàng lấy ra đá lấy lửa chuẩn bị đốt lửa thời điểm, Phượng Cảnh lại cười nói, nương tử, những việc này giao cho ta thì tốt rồi. Ai biết Phượng Cảnh thế nhưng làm ra một đoàn hỏa tới. Hiệu trưởng kinh hãi, thiên hỏa, đây là thiên hỏa, không, là thần hỏa. Mặc Thất Nguyệt cũng có chút kinh ngạc. Không có muốn đánh Phượng Cảnh thế nhưng chính mình có mồi lửa. Phượng Cảnh giải thích nói, đây là chu tước thần hỏa, về sau nương tử chỉ cần vẫn luôn ở ta bên người. Nương tử yêu cầu luyện dược thời điểm ta đều sẽ vì nương tử nhóm lửa Nga. Cho nên nương tử không cần vứt bỏ vi phu à. Thần hỏa có thể đề cao đan dược độ tinh khiết còn có thành công suất. Như vậy y hoặc là bất luận cái gì một cái luyện dược sư đều cự tuyệt không được. Mặc thất nguyệt cũng thực tâm động. Chính là nhìn kia yêu nghiệt mặt. Mặc thất nguyệt cắn chặt răng. Cũng không có trả lời hắn nói. Mà là từ trong không gian lấy ra từng cây thảo dược đầu nhập vào đan lô bên trong. Bắt đầu luyện dược, có thần hỏa, luyện đan tốc độ không biết đề cao nhiều ít lần. Đột nhiên một cổ hương thơm truyền ra tới. Hiệu trưởng vui sướng nói, thành công, ngày hôm sau trận chung kết bắt đầu. Đương Thanh Lam quốc người đã lên đây lúc sau. Tử Dương quốc người thế nhưng còn không có tới. Mọi thuyết xôn xao. Chẳng lẽ Tử Dương quốc tuyển thủ sợ Thanh Lam quốc không thành? Hôm nay thế nhưng không có khai, vốn dĩ cho rằng Tử Dương quốc lúc này đây có thể cá mặn đại xoay. Người, lại không có nghĩ đến như cũ là người nhu nhược. Tử Dương quốc người chưa tới. Trọng tài lúc này tuyên bố nói, xét thấy Tử Dương quốc tuyển thủ dự thi ở thi đấu thời gian không có tới. Ta tuyên bố lần này, chậm, đã, lúc này, truyền đến một cái thanh thúy thanh âm ni đại công chúa ăn mặc một thân hỏa hồng sắc đường. Hoàng kính trang, mang theo bị mặc thất nguyệt đuổi ra tinh anh ban vài người đã đi tới. Chúng ta Tử Dương quốc tuyển thủ dự thi ngày hôm qua sinh bệnh. Cho nên lúc này đây thi đấu từ chúng ta Tử Dương quốc chờ tuyển người dự thi tham gia cái này. Trọng tài cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Phát sinh ngoài ý muốn là có thể đại tham gia. Ta nói không đúng sao? Đại công chúa lạnh lùng nói là có như vậy quy định. Như vậy các ngươi có thể đại biểu Tử Dương quốc chính thức tuyển thủ dự thi. Trọng tài gật gật đầu. Đại công chúa trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười, chuẩn bị mang theo nàng phía sau 9 người lên đài thời điểm. Một cái lười biếng thanh âm truyền tới, chậm, đã, ai nói chúng ta sinh bệnh không thể tham gia các ngươi thế nhưng tưởng đào cương lý đại. Nằm mơ đi, đại công chúa nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, còn có nàng phía sau thân thể kia khỏe mạnh, 7 người. Tức khắc gian sắc mặt trắng nhợt, sao có thể, nàng rõ ràng cho bọn hắn hạ hoàng gia bí dược. Lúc này, hiệu trưởng đứng dậy, lạnh mặt nói, đại công chúa, ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng rồi, ngươi thế nhưng vì bản thân chi tư, cấp đồng học hạ dược, mưu hại đồng học, phá hư thi đấu, ta sắp sửa đem các ngươi từ học viện hoàng gia khai trừ, cái gì? Cho nên người ồ lên, không nghĩ tới Tử Dương quốc đại công chúa vì có thể thay thế bọn họ thi đấu. Thế nhưng làm ra bực này ngoan độc sự tình, ngay cả tử hoàng sắc mặt cũng cực kỳ không tốt. Ngày hôm qua kia chi đội ngũ chính là rất cường hãn, mà chính mình đại nữ nhi này chỉ đội ngũ lại là giống nhau. Muốn thắng Thanh Lam quốc đội ngũ là không có khả năng. Mà chính mình nữ nhi vì có thể tham gia thi đấu. Thế nhưng làm cho bọn họ Tử Dương quốc mất đi đệ nhất. Thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Tử Tuyển, ngươi cho ta cái giải thích. Tử Hoàng cả giận nói. Đại công chúa cũng biết. Chính mình căn bản là không có biện pháp giải thích cái gì. Sau đó ám trầm nói. Giải thích, vốn là ta mang đội, chính là Mặc Thất Nguyệt lại đột nhiên gian xuất hiện, làm ta mất đi đội trưởng tư cách, ngay cả ta tham gia thi đấu tư cách đều cướp đi, ngày hôm qua bọn họ thắng thi đấu. Đã chịu phụ hoàng ngươi tán thưởng, chính là những cái đó vinh quang vốn là nên thuộc về ta. Ta không cam lòng, ta không cam lòng, nàng chỉ có thấy kia vinh quang. ghen ghét, căn bản là cái gì đều thấy không rõ. Không nghĩ tới nếu không phải Mặc Thất Nguyệt, bọn họ đã từng như vậy nỗ lực tiến hành ma quỷ huấn luyện, có hôm nay thành tích mới có thể đủ xinh xinh đẹp đẹp thắng được thi đấu. Nếu thật là nàng mang đội nói, Tử Dương Quốc chỉ sợ cũng chỉ có thua phân, chỉ có lót đế phân. Nàng ở ghen ghét người khác thời điểm lại không có nhìn đến người khác như thế nào nỗ lực quá, mà chính mình làm cái gì. Tử Hoàng nổi giận, ngươi này quả thực là hồ nháo, ha ha, ta cho bọn hắn hạ hoàng gia bí chế thuốc sổ, làm chúng ta cũng có thể hảo hảo tham gia thi đấu, uy vũ một phen. Liền tính chúng ta đánh không lại Thanh Lam Quốc, kia cũng có thể bắt được cái đệ nhị, sẽ ở Tử Dương Quốc trong lịch sử lưu lại khắc sâu một bút. Chính là các ngươi vì cái gì sẽ không có việc gì? Vì cái gì? Đại công chúa chất vấn nói. Hoàng gia bí dược không có giải dược, chỉ cần căng quá một ngày thì tốt rồi. Cái gì bọn họ còn sẽ có sức lực đứng ở chỗ này? Nàng trước nay đều không có nghĩ tới kia đệ nhất, lấy cái đệ nhị đối với Tử Dương Quốc cũng không tồi. Đến lúc đó vinh quang là thuộc về bọn họ sẽ trở thành Tử Dương Quốc anh hùng. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói, chúng ta đương nhiên sẽ không có việc gì, bởi vì ta muốn mang theo bọn họ bắt được đoàn thể tái đệ nhất. Đúng vậy, chúng ta muốn bắt đến đoàn thể tái đệ nhất. Tử Tuyển, giống ngươi loại này ác độc nữ nhân, nạo loại một cái, đội trưởng lúc trước đem ngươi đuổi ra đi là đúng. Tinh Anh ban người cũng hồng con mắt nói, ngày hôm qua bọn họ chính là bị tra tấn không nhẹ a. Nếu không phải xem ở cái này nữ nhân thân phận, bọn họ đã sớm xông lên đi đem nàng đánh thành đầu heo. Đại công chúa, ngươi cũng quá làm chúng ta thất vọng rồi. Tử Dương Quốc xem tái đại thần cùng các bá tánh cũng thất vọng không thôi. Bọn họ rõ ràng có cơ hội đoạt được đệ nhất, chính là đại công chúa thế nhưng làm ra chuyện như vậy, càng thêm làm cho bọn họ thất vọng. Là một quốc gia công chúa thế nhưng không có thủ thắng tin tưởng. Tử Hoàng cũng đối nàng cực kỳ thất vọng, sau đó tuyên bố nói, đại công chúa Tử Tuyển, hành vi cử chỉ không xứng làm một cái vương quốc công chúa, tâm tư ác độc, ta từ đây đem nàng từ hoàng tộc bên trong xóa tên, biếm vì bình dân. Tử Hoàng như thế nhẫn tâm cùng nàng nhất đao lưỡng đoạn, cái này làm cho Tử Tuyển hoàn toàn trợn tròn mắt, nàng quỳ xuống khóc la đến, phụ hoàng, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ngươi liền tha thứ ta lúc này đây đi, ta tiếp theo cũng không dám nữa. Tử Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, đêm này một cái tiện dân kéo đi ra ngoài, không cần trì hoãn thi đấu. Tử Tuyển điên cuồng khóc kêu, phụ hoàng, ta không phải tiện dân, ta là ngươi nữ nhi a, ta là tôn quý công chúa điện hạ, ta mới không cần đường bình dân, không cần từ thiên đường rơi vào địa ngục, trở thành nàng nhất khinh thường bình dân. Tử Tuyển hoàn toàn liền không tiếp thu được, cũng không nghĩ tiếp thu, chính là Tử Hoàng lại một chút đều không màng cha con chi tình, lạnh nhạt mở miệng nói, đem cái này tiện dân quăng ra ngoài, liền tính đại công chúa như thế nào cái không muốn, nàng vẫn là bị thị vệ cấp quăng ra ngoài. Đã xảy ra như vậy một hồi trò khôi hài, làm thần điện thánh nữ Lâm Lạc Nhi chỉ là đạm mạc nhìn. Cái gọi là thần, cái gọi là thánh khiết từ bi, chỉ là cao cao tại thượng, không đem hết thảy người để vào mắt thôi. Vốn dĩ cho rằng Mặc Thất Nguyệt sẽ mất đi thi đấu tư cách, lại không có nghĩ đến này đại công chúa như vậy vô dụng, điểm này việc nhỏ đều làm không xong. Lâm Lạc Nhi ở trong lòng mắng thầm mani trò khôi hài, bình ổn xuống dưới, Trọng tài cũng mở miệng nói, thỉnh Thanh Lam quốc 10 vị tuyển thủ dự thi lên đài, xanh tím Dương quốc 10 vị tuyển thủ dự thi lên đài, 7 quốc tinh Anh luận võ đại hội đoàn thể tái trận chung kết. Hiện tại bắt đầu, hết chương.